Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 773, Hoa Sơn Luận Kiếm quán. Theo giới thứ nhất, Hoa Sơn Luận Kiếm, thể thao điện tử giải thi đấu dần dần gần sát. Giang Bắc thị trở nên phá lệ náo nhiệt. Có hơn 20 vạn trò chơi player từ các nơi trên thế giới chạy đến. Bọn hắn muốn tham gia cái này giới thứ nhất, Hoa Sơn Luận Kiếm. Đồng thời cũng muốn thuận tiện ở Giang Nam du lịch. Nơi này có rất nhiều nổi tiếng cảnh điểm. Giang Nam thành phố điện ảnh, Petronas cao ốc, Ái Tình công ngụ quay chụp địa điểm, Võ Lâm ngoại truyện quay chụp địa điểm. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh. Lâu Nhất Tiêu, Vương Xuân Sinh, Trần Xích Xích, TMI. Làm sao đều cùng tinh quang có quan hệ. Giang Bắc thị thành thị cũng không nhỏ, nhưng là bỗng nhiên tràn vào hơn 20 vạn du khách về sau. Rất nhiều tửu điếm đều không đủ dùng. Chưa ai từng nghĩ tới một cái thi đấu trò chơi giải thi đấu khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy qua tới. Cái này lực ảnh hưởng đều có thể so với chính quy quốc tế đại tái. Cuối cùng đã tới lễ khai mạc một ngày này. Hơn 4 vạn trò chơi player cao hứng bừng bừng tràn vào Giang Nam thành phố điện ảnh vừa mới làm xong. Không bao lâu Giang Nam thi đấu trò chơi trung tâm tham gia lễ khai mạc. Bởi vì số người tham gia quá nhiều, Tinh Quang an bài gần 100 chiếc xe buýt đưa đón. Chỉ cần cầm trong tay lễ khai mạc vé vào cửa phiếu, liền có thể ở địa phương cố định leo lên xe buýt. Tiến về Giang Nam thi đấu trò chơi trung tâm tham gia lễ khai mạc. Du khách vừa tiến vào đấu trường quán, liền phát hiện cái này đấu trường quán quá hào. Đây quả thật là điện tử cạnh kỳ đấu trường quán sao? Làm sao cảm giác giống cái điền kinh sân thể dục? Thật là quá lớn, hào cao đại thượng cảm giác. Khó trách ta lúc ấy cảm thấy làm sao có thể bán đi nhiều như vậy phiếu. Nguyên lai thật có nhiều như vậy vị trí. Cùng mặt khác đấu trường quán chẳng thiếu gì. Chúng ta có phải hay không tới tham gia chính là thể dục tranh tài. Không phải thể thao điện tử. Ngoặc kép, khán giả vô cùng chấn kinh. Hoa Sơn Luận Kiếm quán thiết kế cùng một dạng điền kinh đấu trường không sai biệt lắm. Có thể dung nạp 4 vạn người đồng thời quan sát. Trên trời, dưới đất, thậm chí ngay cả tràng quán trung ương, tất cả bày lấy các loại các dạng gọi không ra tên dụng cụ kim loại, thật giống như tiểu pháo khẩu. Chỉnh thể nhìn đến thiết kế tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Một cái đấu trường quán ở như thế ngắn thời điểm xây thành là không dễ dàng. Tinh Quang cũng là hao phí số lớn tiền tài mới có thể làm đến. Tổng đầu tư đạt đến 20 ước nguyên. Phí tổn đều nhanh muốn đuổi được sân vận động quốc gia Bắc Kinh. Bất quá làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn là nơi này cũng không có màn hình lớn. Trước kia cũng không phải là không có người mở qua điện tử cạnh kỹ tranh tài, nhưng là bởi vì kỹ thuật cùng đầu tư vấn đề, bọn hắn chỉ là ở tràng quán trung ương để lên một cái cự đại màn hình để mọi người cùng nhau nhìn. Chỉnh thể cảm giác có chút lâu. Nhưng là bây giờ Giang Nam Luận Kiếm quán, chàng quán trống rỗng, cư nhiên cái gì cũng không có. Cái này khiến khán giả hết sức hiếu kỳ. Các ngươi làm sao tranh tài? Cùng lúc đó, cái này giới thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm thể thao điện tử lễ khai mạc thông qua hồng đậu võng hướng toàn cầu trực tiếp, từ người xem bắt đầu ra trận vẫn đang trực tiếp. Theo mới nhất tin tức thống kê, lễ khai mạc toàn cầu quan sát nhân số đã đột phá 1 ức. Trong đó 8.000 vạn đến từ quốc nội, 2.000 vạn đến từ hải ngoại. Lực ảnh hưởng chưa từng có. Rất nhiều minh tinh đều ở trực tiếp bên trong xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng không phải nhân vật chính, mà là khách mời chủ trì khách quý. Đến phỏng vấn chân chính nhân vật chính 16 cường tham tái đội ngũ. 16 cường tham tái đội ngũ đều có một gian phòng nghỉ. Người bọn họ xuyên bản thân thiết kế chiến bào, còn có đại đại nhà tài trợ logo, chính ở chính mình phòng nghỉ tiếp nhận phỏng vấn. Thiên Tửu chiến đội phòng nghỉ, Vương Xuân Sinh chính đang phỏng vấn đội trưởng Tiểu Cường, nghĩ không ra trò chơi bên trong quát tháo phong vân Tiểu Cường. Ở hiện thực bên trong là ngươi dáng dấp manh manh đát tiểu mập mạp. Hoàn toàn không phù hợp ngươi nhân vật thiết lập. Tiểu Cường nâng đỡ kính mắt, tự tin nói, chính là bởi vì trong hiện thực bình thường, cho nên ta mới ở trong game sáng tạo vĩ đại. Nói rất hay, mọi người cùng nhau vỗ tay vỗ tay. Vương Xuân Sinh lại hỏi, cảm giác thế nào? Các ngươi là hôm nay lễ khai mạc mở màn đội ngũ một trong. Lập tức phải ra chiến trường. Có phải là kích động hay không? Có lòng tin hay không? Có. Đám người chăm miệng một lời. Vương Xuân Sinh lập tức móc ra một cái tinh xảo tiểu bàn bàn. Nói, các ngươi trước cho ta ký cái tên. Vạn nhất về sau các ngươi phát đạt, còn có thể đem ra bán lấy tiền. Mọi người im lặng. Chỉ ngươi vị này còn thiếu tiền. Lâu nhất tiêu đến phỏng vấn Dung Nhi chiến đội thời điểm, nhìn thấy Vương Mỹ Linh ăn mặc, kinh ngạc hỏi, Mỹ Linh, ngươi làm sao cũng xuyên chiến bào, thật đúng là đẹp mắt. Vương Mỹ Linh kiêu ngạo nói, ta chính mình là đội dự thi viên, cho nên ta mặc vào chiến bào đương nhiên. Lâu nhất tiêu nhịn không được vạch trần nàng, ngươi chỉ là dự bị, cản trở một cái kia. Vương Mỹ Linh ngoặc kép, bất quá ở phỏng vấn khán giả cũng phát hiện 16 cái cường đội bên trong 15 cái cường đội đều có người phỏng vấn, duy chỉ có còn lại tiểu thịt tươi chiến đội. Thế là có người suy đoán, chẳng lẽ tiểu thịt tươi đội là trong truyền thuyết siêu cấp chiến đội? Bọn hắn thật là có một đám nhan trị siêu cao tiểu thịt tươi tạo thành, hay là một cái nào đó lưu lượng minh tinh nuôi đi ra đội ngũ. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang ngồi ở tiểu thịt tươi đội phòng nghỉ bên trong. Nhìn xem internet bình luận cười ha ha. Ngươi xem các ngươi một chút mấy cái. Còn làm thần bí, đem khán giả đều cho che đậy. Chúng ta đương nhiên muốn bảo trì thần bí. Bởi vì cao thủ chính là muốn cái cuối cùng ra sân. Lão tử quỷ thâm trầm nói, lúc này trên người hắn người mặc một trương cổ phục, thoạt nhìn thật giống như một cái say rượu lão ông, bởi vì hắn muốn đóng vai nhân vật là túy hiệp, đánh túy quyền cao thủ, sau lưng còn in một cái to lớn, tử, chữ. Không sai, chúng ta chính là muốn bảo trì thần bí. Hàn lão đầu thở dài, ngươi cũng biết, chúng ta đội rất được hoan nghênh. Nhất là tiểu nữ hài mê không muốn không muốn. Chúng ta có thể hay không để cho các nàng thất vọng a? Lão nhân này nhất bữa, cư nhiên thân xuyên chuyên môn định chế trang phục, còn cố ý đem tóc cùng lông mày đều nhiễm bạch, đem mình ăn mặc bạch mi đại hiệp một dạng. Kỳ thực ta cảm thấy, các ngươi không ra sân mới là đối với chúng tiểu cô nương lớn nhất thành toàn. Các vị lão đầu ngoặc kép, các ngươi không ra sân các nàng còn có huyễn tưởng, các ngươi vừa ra trận huyễn tưởng trực tiếp tan vỡ, nói không chừng còn muốn nhảy lầu tự sát đây. Các vị lão đầu ngoặc kép, cuối cùng Lâm Bắc Phàm bị oanh ra phòng nghỉ. Cuối cùng đã tới buổi tối 8 giờ, trang quán ngồi đầy, Hoa Sơn Luận Kiếm lễ khai mạc muốn bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.